Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 853 triệu hoán A Tiểu Vinh, canh 1, trộm A còng A dây oai nam nhân, nhà ngươi thiếu niên ra tới liêu muội, A còng A dây oai còn dẫn người ra đi bắt oa oa. Ngoại hiệu tiện nhân Trương tới rồi, trời ạ cái này muội tử cũng quá may mắn đi. Đã tu luyện mấy đời phúc khí đi, thế nhưng tùy tiện dạo cái thương trường đều có thể gặp được chúng ta thư trường đại đại. Chẳng lẽ nói chúng ta ra ra thư cũng ái dạo thương trường sao? Xem ra ta về sau cũng phải đi thương trường nằm vùng. Nhìn hình ảnh hình như là nhị hoàn thái cùng bên kia đi. Có cùng nhau tổ chức thành đoàn thể quá khứ sao? Thăng thư trường chảo oa oa thăng bất quá. Hắc hắc, nam nhân, nhà ngươi thiếu niên ra tới liêu muội, A còng A dây oai còn dẫn người ra đi bắt oa oa. Nobita, ôi trời ơi, trong video mặt, chúng ta thư trường đại đại thanh âm hảo tô giống như là bạn trai giống nhau. Như vậy cẩn thận lại nghiêm túc mà giáo muội từ chảo oa oa. Ta một trái tim thiếu nữ đều nhộn nhạo đi lên. Trái tim nhỏ bùm bùm. Tuy rằng như vậy, nhưng là ta còn là muốn. Nam nhân, nhà ngươi thiếu niên ra tới liêu muội, còn dẫn người ra đi bắt oa oa. A còng A dây oai ái ca hát trừng trừng trừng. Hiện tại còn ở nơi đó không? Hối hận chết ta, hôm nay giữa trưa mới ta đi cái kia thương trường. Kết quả đều không có nhìn đến thiếu niên. Muội tử vận khí cũng thật tốt quá. Ta cũng muốn đi ngẫu nhiên gặp được. Khóc khóc khóc khóc, khóc lớn. Khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn, nam nhân, nhà ngươi thiếu niên ra tới liêu muội, còn dẫn người ra đi bắt oa oa. A còng A dây oai nam nhân, nhà ngươi thiếu niên ra tới liêu muội, còn dẫn người ra đi bắt oa oa. A còng A dây oai chừng ta sở mê, thiếu niên kỹ năng mãn phân. Ta suy nghĩ trên thế giới này còn có thư trường đại đại sẽ không sự tình sao? Thật là một cái không gì làm không được idol, cảm động khóc, ta phấn đối người, mỗi ngày đều như là ở quá lễ tình nhân a. Cảm giác hôm nào có thể ra một thiên văn gọi là thư trường kỹ năng đại kiểm kê, nhưng là ta còn là muốn nói, nam nhân, nhà ngươi thiếu niên ra tới liêu muội, còn dẫn người ra đi bắt oa oa. A còng A dây oai thư trường số liệu đánh đầu đoàn. Thăng thư trừng chảo oa oa thăng bạn trai lực mắc a. Ta nếu là cái kia muội tử, chuyện này có thể thổi 3 năm. Quá sung sướng, đi lên đỉnh cao nhân sinh muội tử. Hơn nữa, ta cảm thấy thư trừng đại đại khẳng định còn thỉnh cái này muội tử ăn đường. Người so người thật là tức chết người. Ta sao liền không có cái này vận khí đâu. Nhưng là ta còn là muốn nói. Nam nhân, nhà ngươi thiếu niên ra tới liêu muội. Còn dẫn người ra đi bắt oa oa, A còng A dây oai, thư trừng soát các fan bình luận, khóe môi hơi trừ, một đám giả fan, lúc này, nam nhân bước trầm ổn nện bước đi tới, khí chàng cường đại, không có gì, thư trừng thu hồi di động, Vinh Tuyển Dịch nhìn thư trừng biểu tình, trong nháy mắt liền đoán được nàng khẳng định có sự tình gì gạt chính mình, bất động thanh sắc mà ở nàng bên người ngồi xuống. Tiểu hài tử tốt nhất không cần nói dối, Vinh Tuyển Dịch chọn mi. Tựa không chút để ý mà mở miệng nói. Cái gì, ta nghe không hiểu, thiếu niên có chút chột dạ mà quay đầu đi. Không dám nhìn tới Vinh Tuyển Dịch đôi mắt, Vinh Tuyển Dịch nhìn nàng phản ứng. Híp hẹp dài đôi mắt, ánh mắt gắt gao mà xúc ở nàng trên người. Không nói, ân, nói, vươn một ngón tay, khơi mào thư trường cầm, hỏi. Linh linh linh, cũng liền ở ngay lúc này, thiếu niên di động đột nhiên vang lên, là Thẩm Hòa điện thoại, lúc này, Thẩm Hòa như thế nào sẽ cho chính mình gọi điện thoại? Bất quá cái này điện thoại tới thật đúng là thời điểm. Trở về nhất định phải cấp Thẩm Hòa chướng tiền lương, thiếu niên vui cười đối với Vinh Tuyển Dịch mở miệng nói. Ngươi xem, Thẩm Hòa tới điện thoại, ta phải đi tiếp một chút. Ha ha ha, nam nhân cau mày, bất đắc dĩ mà nhìn thiếu niên cầm di động đi ra phòng. Uy, Thẩm Hòa, ngươi cái này điện thoại tới thật đúng là thời điểm mà ni, thiếu niên tiếp khởi điện thoại. Lập tức mở miệng, tiếng nói chung lộ ra vài phần lười biếng. Hết chương.